Sủng nhĩ bắt cú cưng chiều ngươi không đủ. Chương 10, góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Tương Dương Thành, mau mau, nhanh lên, chậm như vậy các người định đi bắt cừu có phải hay không? Hơn 10 danh hồng y bộ khoái trong đêm khuya ngõ tắt chạy trốn xuyên qua. Đầu lĩnh chính là một gã đại hán cao lớn tên Cầu Tấn. Dù bây giờ đang là cuối mùa thu, thời tiết khá lạnh, nhưng trên người hắn lại tràn đầy mồ hôi. Một bên phất tay một bên gào thét thuộc hạ là bọn bộ khoái chạy mau chạy mau. Thanh âm hô to làm rung vang khắp trời, kèm theo tiếng bước chân hỗn độn bình bịch, tại đây trong đêm khuya không biết quấy nhiễu bao nhiêu gia đình người ta. Vừa ngay tại chỗ sẽ đụng ngã một người, Cầu Tấn đại hán cũng không thèm nhìn tới mắng. Mẹ nó, ai như vậy không có mắt, nhưng khi vừa nhìn kỹ lại kêu lên, ôi, là Tam Thúc à, tại sao ngươi lại đi một mình? Luống cuống tay chân nâng dậy một lão bá gầy còm nhỏ con. Đại hán giọng khá là kính cẩn, ngài đừng dọa ta nghe Tam Thúc, ngay cả huyện lệnh đại nhân đều cưỡng chế hạ lệnh, người thường ban đêm không được đi ra ngoài một mình, ngài còn chính mình đi, này chẳng phải là cãi lệnh của quan trên hay sao? Hắc, ta đây là lão già mắt mờ xương yếu, ai còn lạ gì, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Lão tẩu cười nhạt trên mặt đất lên một thanh la, như thế nào, chạy gấp như vậy, có manh mối gì rồi sao? Không có manh mối, chúng ta liền trong thành nơi nơi chạy chạy làm cho mọi người nghe thanh âm có thể an tâm một chút. Cầu Tấn đại hán cười khổ nói, ai, Hừng Đông còn phải sang thành Nam chạy một vòng nữa. Tam Thúc ngài chớ đi xa, như thế này vậy, để ta gọi là Tiểu Lục Tử đến đón ngài. Mẹ nó, bọn du côn các kẽ, sau khi có vợ ấm ổ chăn ngay cả cha đều đã quên. Đại hán vừa nói vừa mang theo chúng bộ khoái chạy xa. Lão tẩu cười cười chuyển sang một con hẻm nhỏ khác, vừa đi vừa gõ chiên. Thời tiết khô hanh, cẩn thận vật dễ cháy. Thời tiết khô hanh, cẩn thận vật dễ cháy. Lại chuyển qua một cái ngõ tắt nhỏ, mắt thấy sắc trời sắp sáng, lão tẩu đánh cái ngáp, chuẩn bị chuyển thêm một vòng nữa rồi trở về nhà, đột nhiên dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, lão tẩu đứng vững thân mình, quay đầu mắng, ôi, người nào như vậy thiếu đạo đức, đồ vật cứ thế quăng bừa bãi ra đường, tiếng mắng bị tắt ngay ở trong cổ họng, một bàn tay nắm chặt cửa phòng vươn ra. Cứng ngắc mở ra, giống như bắt được cái gì vậy, trong trẻo nhưng lạnh lùng một cái mùi là lạ trong không khí tản ra. Lão tẩu nuốt nuốt nước miếng, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đang khép hờ ra, có cái gì đó theo cửa mở lăn xuống cầu thang, nhìn kỹ, chính là một cái đầu người, đôi máy trợn trắng như đang nhìn lão tẩu, dưới chân, còn có vô số mấy cái đầu cùng thi thể, máu khô lênh láng trên sàn nhà. Bột cốt trắng bệch lộ ra, giết người rồi, giết người rồi, bớ người ta. Tương Dương Thành gần đây chợt xuất hiện nhiều vụ giết người liên tục. 3 ngày qua tổng cộng đã có 6 hộ gia đình bị giết. Trước hết phải nói tới chính là trên phố Bắc Tơ Lụa ở Tương Dương Thành có Cao Thị Tơ Lụa trang chủ Cao Viên Ngoại một nhà. Ngay cả Cao Viên Ngoại thê thiếp, hộ vệ cả nhà 38 miệng ăn không một ai may mắn thoát khỏi. Khi đó còn có đối đầu vỗ tay chúc mừng một phen. Ngay sau đó là ở thành Nam cây khởi liễu hạng vương gia đậu hủ phường. Chính là 2 tuổi trẻ mới sinh ở bên trong, một nhà 5 miệng ăn gặp nạn, chết rất thê thảm. Tiếp theo là ở thành Đông Hoa Khôi Phương Phương của Di Lan viện chết thảm nằm trên giường. Bên cạnh còn có thi thể của Tiết Viên Ngoại người đã ngủ cùng với nàng. Thành Tây Muối Thương Tôn lão bản viết đêm khuya ác mộng. Chỉ điểm xấu, gọi tới bạn tốt, tức Tương Dương huyện lệnh cổ đại nhân tiếp khách, làm trò phần đông có rất nhiều bộ khoái cùng đi, người cha ư kịp đến tôn lão bản đầu người đã rơi xuống đất. Cổ đại nhân giận tím mặt, lệnh cưỡng chế toàn thành giới nghiêm, lệnh vừa ra khỏi miệng, lại có 2 hộ người bị giết, tổng cộng 13 miệng ăn gặp nạn, ngày thứ tư. Gõ mõ cầm canh là Lưu lão hán lại ở sư tử ngõ nhỏ phát hiện thêm Hứa thị một nhà đều bị giết. Hứa gia chủ nhân Hứa Hữu Tam không rõ tung tích, Tương Dương thành nội tong 4 ngày nội, tổng cộng tử vong 65 mạng người, mất tích 1 người, này Tần Xương Kích, thật đúng là hạ thủ vô tình. Tiêu Hồng Nương nghe thuộc hạ truyền đến báo cáo, cắn móng tay căm giận mắng, chính là thanh âm nghe vẫn là mềm mỏng, nhu hòa, rốt cuộc sao lại thế này, ngay cả minh chủ võ lâm đều tra không đến chúng ta ám đà. Vì cái gì hắn có thể lập tức tìm được 7 nơi? Từ từ ta sẽ tra ra ai là người đã truyền tin tức từ nơi này ra ngoài. Mặt khác, phân phó toàn bộ ám đà rời đi. 7 phân đà đã bị tiêu diệt kia. Âm thầm tìm người thay thế. Tuân lệnh, tiểu thư, thị nữ đáp, lại lo lắng hỏi, việc này, muốn hay không báo cáo thanh điện hạ? Báo cáo, Tiêu Hồng Nương nguy hiểm nheo lại mắt, như thế nào báo cáo? Nói cho thanh điện hạ biết chúng ta chẳng những không thu phục được bạch đạo tân tú Tần Xương Kích. Ngược lại làm cho hắn một tay diệt 7 ám đà ở Tương Dương sao? Ta ngàn điện lập giáo 10 năm, làm sao phát sinh quá loại sự tình này? Nếu việc này đến tai của chủ thượng nơi đó, ngươi nói là Tần Xương Kích gặp phiền toái trước hay là chúng ta chết trước? Thị nữ run lên, thấp giọng nói. Thuộc hạ hiểu được, ân hừ, Tiêu Hồng Nương hừ một tiếng, nằm nghiêng ở cạnh ghế lấy móng tay vẽ loạn đan khấu. Bất quá cũng không có thể liền như vậy buông tha Tần Xương Kích. Chính là đi bắt người của hắn, hơn nữa những phân đà bị giết, tên khốn kia đã giết của ta không ít người. Sóng mắt Kiều Mị nhất chọn, lại hỏi, đúng rồi, tên tiểu quỷ bị bắt tới thế nào rồi, vẫn là không ăn không uống. A Tiêu Hồng Nương trầm ngâm, hỏi, xác định có phải là Luyến Đồng không? Phải, trên người hắn trừ bỏ này dấu vết, cũng không có thiếu vết roi. Nghĩ đến nếu là đứa nhỏ của gia đình người bình thường, cũng sẽ không có loại vết thương này. Trách không được lần trước ta không quyến rũ được hắn, thì ra là bởi vì tên khốn kia thích ngoạn Luyến Đồng. Tiêu Hồng Nương xoay người ngồi dậy, quần lụa mỏng hỗn độn. Lộ ra một đôi chân trắng mịn như ngọc, vừa vặn Thư Dạ Hiên thiếu vài cái tiểu quan, ta sẽ đem tên tiểu quỷ kia ném tới Lạc Dương để mà hảo hảo dạy dỗ một phen. Có thể sử dụng hay dùng, không thể dùng cũng đỡ phải chết tại đây, ô uế nơi ở của ta, mang án đi, thế nhưng nếu Tần Xương Kích tìm đến, quỷ khốc cốc là nơi như thế nào hả, đám bạch đạo ngu xuẩn kia gióng trống khua chiên. Hùng ủng hổ hổ nhiều năm cũng chưa tìm tới nơi này. Hắn Tần Xương Kích năng lực lớn đến thế sao? Tiêu Hồng Nương khinh thường nói. Huống chi một cái Luyến Đồng mà thôi. Ta cũng không tin bị giết người nhiều như vậy chính là vì tìm một Luyến Đồng. Rõ ràng là tự mình dọa mình mà thôi. Tiểu thư nói rất đúng. Thị nữ lui ra, mang theo hai gã hộ vệ đến nhà lao. Quỷ khốc cốc trên giang hồ nổi danh là một trong các phân đà của ma giáo ngàn điện. Cũng là phân đà duy nhất lấy sắc đẹp làm vũ khí. Hoàng triều biên giới các đại thành hương nổi danh có Phong Nguyệt Lâu. Mà người đứng phía sau màn thao túng toàn bộ chính là quỷ khốc cốc chủ Tiêu Hồng Nương. Tiêu Hồng Nương không chỉ có tự thân xinh đẹp, mà đối với mọi thứ xinh đẹp khác đều tuyển chọn gắt gao. Dù chỉ là một ả tiểu nô thì cũng đã là tuyệt sắc giai nhân trong thiên hạ. Có thể làm được thị nữ của ma nữ Tiêu Hồng Nương. Thì cũng đoán được dung mạo xinh đẹp đến giường nào. Bên dưới địa lao tràn ngập mùi máu tươi làm người ta buồn nôn. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt nằm la liệt khắp nơi. Nhưng ả thị nữ kia cũng là mỉm cười đạp đi lên. Dẫn hộ vệ chậm rãi đi đến một căn phòng trong tối om. Cửa lao cũng không có khóa, bên trong hoành thất thụ bát còn có mấy cái thi thể hư thối nằm chồng lên nhau. Bọn chuột cũng đang chui ra rút vào gặm nhấm xác thối. Thị nữ đi vào, bọn chuột nhất lập tức kêu lên chí chóe sợ hãi chạy tán loạn tìm chỗ trốn. Trong một góc sáng sủa có một người với dáng dấp nho nhỏ bị đàn chuột nhất dọa cho xanh mặt. Kêu khẽ lên một tiếng. Toàn thân giật bắn một cái rồi không ngừng run lên như một con mèo nhỏ. Thị nữ ra hiệu bằng ánh mắt, kia hai gã hộ vệ liền tiến lên, đem cái dáng dấp nho nhỏ kia kéo đi ra. Đó bất quá chỉ là một cái đứa nhỏ bộ dáng 12-13 tuổi. cái áo choàng màu đen như ôm lấy thân thể nho nhỏ. Dưới ánh đèn sắc mặt trắng bệch một mảnh, so với lúc mới đến càng gầy hơn, vài ngày chưa ăn cơm, ngay cả khí lực đều không có, mắt to khoảng không mờ mịt một mảnh, nhưng có vẻ rất đỗi quật cường, xua tay làm cho hộ vệ đem đứa nhỏ mang đi ra ngoài. Trực tiếp ném vào một cái xe ngựa đơn sơ, khóa cửa lại, hướng Sa Phu phân phó mấy câu, liền nhìn Sa Phu quát một tiếng giá, đem đứa bé kia mang ra cốc, chiếc xe ngựa không ngừng chạy như điên, làm cho lui ở trong góc một thân hình nho nhỏ quăng ngã một cái. Khinh a một tiếng, xoa xoa cái trán bị đâm trúng, mờ mịt tứ chi, tựa hồ mới vừa rồi phục hồi lại tinh thần, vươn tay, thật cẩn thận sơ soạng chung quanh, rồi như chạm vào vật gì đó phát ra mùi vô cùng tanh tưởi. Đó là, người chết, cứng ngắc nằm trên mặt đất. Cũng không nhúc nhích, thân thể phát ra mùi tanh tưởi làm người ta buồn nôn. Thật đáng sợ, xác định chung quanh không có những thứ kia. Dáng người nho nhỏ kia nhẹ nhàng thở ra, tựa vào góc sáng sủa, ôm lấy thân mình, dù mùi vị kinh tởm kia dường như không còn nghe thấy nhưng mà vẫn là cảm thấy được thật đáng sợ. Đã vài ngày hắn nhịn không rơi nước mắt, nhưng rồi rốt cục khống chế không được rớt xuống dưới. Phụ thân, ngươi ở nơi nào? Y Nhi sợ lắm, đảo mắt dần dần gần hoàng hôn, sắc trời lại chuẩn bị tối sầm xuống dưới. Trên con đường lớn, một cỗ xe ngựa xa hoa rộng lớn được kéo bởi 7-8 con ngựa trắng đang vững vàng chạy tới. Lái xe là một đại hán cường tráng với nước da màu đen. Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị không ngừng quất roi cho ngựa chạy đi. Ngồi bên cạnh là một gã thư sinh áo xanh. Trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, bên trong xe ngựa còn có một người khác, hắn chẳng quan tâm bất cứ gì bên ngoài, cư nhiên không coi ai ra gì nâng quyển sách lên xem. Thanh, bên trong xe có người gọi, thanh âm trầm thấp mang theo từ tính mê hoặc lòng người. Thư sinh kia nghe vậy cười tham tiến vào trong thùng xe. Nói, chủ thượng, có gì phân phó? Được xưng là chủ thượng chính là một thanh niên cực kỳ tuấn tú. Thoạt nhìn xác nhận khoảng 25-26 tuổi. Trên thân mặc một bộ cẩm y thật tinh xảo, tóc đen thật dài tùy ý rối tung, trên tay bưng một chén ngọc lưu ly, liền sau đó đưa chén lên nhấp một hơi, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt mang theo ánh nhìn ngạo nghễ thiên hạ đầy tà tứ. Thuận miệng hỏi, còn bao lâu nữa thì đến Lạc Dương? Thư sinh hơi trầm giọng xuống, nói, còn nửa ngày nữa, trời tối liền có thể tới rồi. Chủ thượng nếu cảm thấy nhàm chán, ta liền dùng bầu câu đưa tin trước kêu biệt quán cho khoái mã đem một số ca kỹ lại đây bồi ngài giải buồn. Nói xong vừa cười nói, vốn đã kêu các nàng chuẩn bị tốt tiết mục, trước tiên biểu diễn cũng thành. Không cần, thanh niên được xưng là chủ thượng xua tay. Nói, không đi biệt quán, đêm nay trực tiếp đi thư dạ hiên nhìn xem. Dạ mặc dù không rõ chủ tử vì sao đột nhiên muốn đi thư dạ hiên. Thư sinh vẫn không hỏi nhiều, im lặng rời khỏi thùng xe. Trong thùng xe lại khôi phục sự yên lặng, thanh niên tuấn tú trong nháy mắt sắc mặt có vẻ khó lường. Tùy tay đem chén ngọc lưu ly ném ra ngoài cửa sổ. Ven đường có người kinh hô, thanh niên lại ném ra một cái thủy tinh tràn, tiếng kêu của đám người lại vang dội, đã muốn bắt đầu có người đuổi theo xe ngựa chạy, vì tay ném ra vài món vật phẩm giá trị xa xỉ. Ven đường rất nhiều người kêu lên vui mừng tranh nhau giành giật. Thanh niên lại thở dài, thực nhàm chán, quyền thế, tài phú, trên đời này. Đã muốn tìm không thấy cái gì đó có thể làm cho ta lưu luyến. Cách chương.